Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 24, rời nhà ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này như tiếng sét giữa trời quang, khiến Lý Chính lập tức nảy ra ý định. Ông ta quay sang hỏi Tôn lão gia, ông tính thế nào? Không thể chia. Tôn lão gia nghiến răng rít ra từng chữ. Tất cả miệng ăn trong nhà đều đặt trên người đứa con trai cả. Nếu phân ra, lão nhị là kẻ vô dụng, nhà này lấy gì để ăn? Ông còn trông chờ vào đứa con cả làm trâu ngựa cho Tôn gia cơ mà. Đúng vậy, đúng vậy, không thể phân, dù lão đại là nhặt về, nhưng cũng là do ta một tay dạy dỗ, chăm bẵm, giờ cánh cứng cáp, vỗ mông đòi chia nhà. Đời nào lại có chuyện dễ dàng thế? Trước tiên trả lại công nuôi dưỡng đã rồi tính. Tôn lão nương giận dữ. Tổ mẫu, công nuôi dưỡng đáng bao nhiêu bạc? Tạ Ngọc Uyên rụt rè hỏi. 20 lượng, không, 50 lượng. Tôn lão nương hét lên một con số ngất ngường. Bà run rẩy khuôn mặt, lạnh lùng nhấn mạnh. Lấy ra được 50 lượng, cả nhà ba người các ngươi vỗ mông mà cút đi. Lấy không ra, ta thay nhi tử dập đầu nhận tội với kẻ điên kia. Chuyện hôm nay coi như chưa từng có, không ai được truy cứu. 50 lượng, cả đời ta cũng không tích nổi. Đừng nghĩ phân ra nữa, nên suy nghĩ thực tế đi. Ta nói, xây tường ngăn chia gian nhà lớn và nhỏ. Cha, Tạ Ngọc Uyên gào thét trong đau đớn. Khuôn mặt nàng tái nhợt, môi rớm máu đỏ hơn cả son. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Tôn lão đại. Tôn lão đại thấy máu từ khóe miệng con gái, hơi thở trở nên dồn dập, ngực như muốn nổ tung. Cuối cùng, sau một tiếng gầm phẫn nộ, ông quyết định chia 50 lượng, ta chấp nhận. Lý Chính đại nhân, ông nghe thấy rồi chứ? Hắn chấp nhận 50 lượng, cả làng đều có mặt đây. Hắn đồng ý rồi, đừng nói là ta nhẫn tâm. Trong vòng một tháng, phải đưa ta 50 lượng. Nếu không ta sẽ kéo lên huyện nha kiện. Tôn lão nương đanh thép nói, làm mọi người ai nấy lạnh lẽo trong lòng. Tôn gia quả là ổ sói hang hùm, ở lại cũng chỉ còn đường sống dở chết dở, còn rời đi e cũng chỉ còn đường chết. Ký tên, ký tên. Tôn lão nương sợ lão đại đổi ý, vội vàng lấy giấy bút từ phòng Tôn Tử. 50 lượng, phát tài rồi, Tôn gia sẽ giàu có. Lý Chính không ngờ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng đến vậy. Định khuyên can đôi lời thì nghe Tạ Ngọc Uyên lên tiếng. Cha ta không biết chữ, để ta ký thay ông. Ngay lập tức có người tiến tới, cởi trói cho nàng. Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, thân hình gầy gò tựa như mảnh giấy, chỉ cần gió thổi qua là đổ. Nàng nhìn cha mình với ánh mắt dịu dàng, đôi hàng mi khẽ chớp, nở nụ cười nhẹ, rồi viết ba chữ, Tôn Hữu Bình. Tôn lão nương giật tờ giấy, hầm hầm nhổ nước bọt vào Tạ Ngọc Uyên. Hừ, cút, cút ngay khỏi nhà ta. Đúng, cút đi. Lưu thị lao đến đẩy mạnh Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên loạng choạng, được Tôn lão đại đỡ lấy. Cha con họ nhìn nhau, cùng đi vào phòng dìu Cao thị ra tới. Cao thị vừa thấy nhiều người như vậy, sợ tới mức đầu co rụt lại, rúc vào ngực Tôn lão đại. Cả ba đứng im lặng, không tranh không cãi, cùng nương tựa lẫn nhau khiến không ít người xúc động. Tạ Ngọc Uyên đi tới trước mặt Lý Chính. Đại nhân, các vị hàng xóm, mọi người đã chứng kiến rồi. Ba chúng tôi ra đi tay trắng, không mang theo một thứ gì của Tôn gia. Đợi mai mốt trả đủ 50 lượng, coi như hai bên đã thanh toán xong. Đợi ngươi trả đi đã đổ con danh, không thì xem ta xử ngươi thế nào. Tôn lão nương hung dữ đe dọa. Tạ Ngọc Uyên toại nguyện, chẳng buồn để tâm đến con mụ điên ấy nữa. Cha, nương, chúng ta đi thôi. Dân làng tự động dạt sang hai bên. Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay Cao thị, ngẩng cao đầu bước khỏi Tôn gia đầy ghê tởm ấy. Dưới ánh trăng dịu dàng, đêm đen vẫn bao phủ, từng bông tuyết lả tả rơi. Nàng giơ tay đón lấy một bông tuyết trong lòng bàn tay, rồi tan biến ngay tức khắc. Nàng hiểu rõ, cuối cùng nàng đã ra khỏi địa ngục đó. Chờ đã, Lý Chính chạy tới, lấy ra một chùm chìa khóa. Hạ giọng nói, Tôn lão đại, đây là của Trần Hóa Lang để lại cho ngươi, vừa hay làm chỗ tạm dừng chân. Tôn lão đại ngơ ngác, Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng nhận lấy. Cảm ơn đại nhân, có khế đất không? Có, ngày mai ta quay lại lấy. Tiện cảm tạ đại nhân, Tạ Ngọc Uyên vẫy tay. Bước vào màn đêm, Lý Chính híp mắt, khó trách Tôn lão nhị vắt hết óc muốn làm chuyện xấu. Nhìn qua tiểu cô nương này liền biết mai này lớn lên chính là tuyệt sắc. Cả ba bước đến nhà của Trần Hóa Lang, mở cửa vào, ba gian nhà đất hướng nam. Phía đông có phòng ngủ, giữa là sảnh, phía tây để đồ lặt vặt, bàn ghế đủ cả, bên phòng trái có chiếc giường lớn, trải chăn đệm, bếp sau cũng có củi, trong thùng gạo còn mấy cân gạo trắng. Tạ Ngọc Uyên giờ mới hiểu, Trần Hóa Lang thực sự đã bỏ công giúp đỡ họ. Cha dọn dẹp đi, để con nấu chút gì cho mọi người. Tôn lão đại lúc này mới tin rằng chuyện vừa xảy ra không phải là mơ. Nhìn Cao Thị trong vòng tay, ông thở dài nặng nề. Tạ Ngọc Uyên hiểu nỗi lòng của ông, khóa cửa, lấy trong áo ra một tờ ngân phiếu 100 lượng. Cha, đừng lo, chúng ta có tiền. Nhìn này, Tôn lão đại giật mình, con lấy đâu ra ngân phiếu này thế? Tạ Ngọc Uyên chỉ vào cổ mình, kể lại toàn bộ chuyện nhờ Trần Hóa Lang bán ngọc. Cuối cùng, nàng ngẩng mặt, nói, ngọc tuy quý giá nhưng không phải là vật tốt lành. Cha, nương và con không cần cuộc sống xa hoa, chỉ muốn bình an bên cha là được. Tôn lão đại nghẹt ngào, khóe mắt lấp lánh nước mắt. A Uyên, cha vô dụng, để con và nương sống khổ sở. Lại con, cha à, mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Ngày mai con đổi ngân phiếu, trả họ 50 lượng, còn 50 lượng đủ để nhà ta sống thoải mái một thời gian rồi. Nhìn khuôn mặt non nớt của nữ nhi, Tôn lão đại nghẹt ngào chẳng thể thốt nên lời. Cao Thị dường như cảm nhận được, khẽ kéo tay áo ông. Khi ánh mắt ông chạm tới, bà mỉm cười khờ khạo. Nụ cười ấy khiến Tôn lão đại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ông trìu mến xoa tóc Cao Thị, quay mặt lau vội nước mắt. Nhìn cảnh tượng ấy, Tạ Ngọc Uyên chợt thấy cay cay sống mũi. Cha, từ nay đừng đi mỏ quặng nữa, ở nhà với nương đi, nhà mình tiết kiệm một chút cũng đủ sống qua ngày. Tôn lão đại nghe xong thì hiểu rõ trong lòng, rời khỏi Tôn gia không có nghĩa là đã thoát khỏi nguy hiểm. Nếu ông đi, để lại vợ con một mình, nhớ Tôn lão nhị lại nổi lòng. Cách chương.